rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, basic need, có lẽ đoán được suy nghĩ của đám xếp sòng này, cót không nói chuyện nữa. Gã chẳng tin có ai cưỡng được nỗi dụ hoặc của thẻ bài. Không bao giờ có một ai chống lại sức mạnh siêu phàm này khi trong lòng có H4M muốn. Giang Tinh trước cũng cười trong hứng thú, cô thu ánh mắt rồi lại nhìn sang phía những người chờ rút thẻ. Cót đã biết quy tắc, hiển nhiên không đời nào để Dịch Doãn cướp quyền đi trước, đối phương cũng không có chuyện để gã cướp. Dưới tình huống không có ai đoạt được quyền làm trước, họ phải chờ song phương rút thẻ xong mới có thể tiến vào giai đoạn chiến đấu. Cây gậy gỗ nhẹ nhàng vẫy, xương trắng vẩn lên, hồ chứa thẻ xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Bên trong mắt vòng xoáy có 10 thẻ bài phát sáng bay ra, rơi xuống trước mặt cót. Mấy ông trùm hơi mở to hai mắt, Ida để khung ảnh trên tay xuống, cha xứ đặt cuốn sách xuống, vua quyền Anh không còn nhìn vào nắm đấm trên tay và nhóc Loli đứng dậy. Đột nhiên xuất hiện ở địa phương này đúng là không tưởng nổi, nhưng dẫu gì đôi mắt chưa từng thấy quá trình nên cảnh tượng giờ đây còn ảo diệu hơn nếu đem đi so sánh. Đây chính là thẻ bài họ luôn miệng bảo à, vui lòng lật thẻ của anh. Cót nhìn thẻ trước mắt, cho dù gã đã sớm có chuẩn bị tâm lý, song lúc này vẫn không tự chủ được có phần khẩn trương. Mỗi một lá bài đều giống như một cái hộp ma thuật, chẳng ai biết mở ra rồi sẽ đạt được gì ấy, nhưng tất cả mọi người đều khát vọng sẽ rút được cái gì đấy. Gã từ từ đưa tay ra chạm vào thẻ đầu tiên, thẻ lật ánh sáng tan đi, để lộ thân thẻ trong suốt như đúc băng, hoa văn bí ẩn và chữ viến quấn quanh một cái miệng. Cái gì đây, chúc mừng anh đã rút trúng thẻ linh hồn ngôn ngữ sơ cấp, chỉ cần biết tên và diện mạo của người trong tầm mắt là có thể ra lệnh cho hắn làm chuyện trong phạm vi sơ cấp. Thẻ giới hạn thời gian sử dụng 30 phút, thời gian nghỉ 72 giờ. Có phải vì gã rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ để mê hoặc người khác cho nên đã rút trúng được thẻ này? Cót nhận thẻ cấp gáp, muốn thử phạm vi sử dụng thẻ này tới được bao nhiêu, thế nên thẻ hóa thành ánh sáng, đi vào cơ thể gã. Bởi vì không có quyền đi trước cho nên không thể tấn công kẻ thù trong quá trình rút thẻ, tuy nhiên lại làm được chút thí nghiệm bên phe mình. Vì vậy cót quay đầu nhìn về phía đồng đội nằm trên mặt đất. Gã biết một trong số họ, Giang Thủy, nhấc chân lên và rời đi. Yêu cầu kỳ lạ này, kể cả Giang Thủy có là đàn em của cót cũng không làm được ngay lập tức, huống chi hắn nào có phải, hơn nữa còn đang thoi thóp. Hắn chỉ còn sót lại hơi tàn, này nghe thấy cót nói bèn chửi thầm. Mẹ nó, ngu ngốc. Xong, ngay sau đó, đôi chân của hắn nâng lên không kiểm soát được và chuyển hướng. Giang Thủy, đứng lên. Giang Thủy bắt đầu đấu tranh muốn đứng dậy, nhưng hắn chả còn sức, mắt cá chân thì bị bể, cho nên nào có đứng dậy nổi. Giang Thủy chửi trong lòng, thằng chó má, mình sắp đau đến chết, có phải nó muốn bên đối diện thắng hay không nên mới gì 3TCS3T đồng đội mình. Cuối cùng, Giang Thủy không thể đứng dậy, nhưng trận đau đớn vừa rồi của hắn hệt như dãy dụa hoàn toàn không khống chế được đã làm cho người ngoài cuộc phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thật hay giả, wow, cái này, không giống như diễn xuất đâu, chẳng lẽ là thật sao? Từng đôi mắt nhuộm màu sắc khác thường, tự mình nói gì đó là người ta sẽ làm theo vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh này cũng quá kỳ diệu rồi, nếu có một lá bài như vậy, chẳng khác nào có được sức mạnh muốn gì được nấy à, cha xứ, ông nghĩ sao? Ida nhìn về phía ông già có hơi thở nho nhã bên cạnh. Cha xứ ôm cuốn sách trên người, biểu hiện bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn không giống làm bộ, họ là những kẻ vô thần, từ lâu đã không tin vào thần tạo ra thế nhân, lịch sử chỉ là ba cái lời hoang đường của đám người đẳng cấp cao. Họ nghi ngờ một màn này hôm nay chính là âm mưu gì đó của chủng tộc cao đẳng bày ra. Chẳng qua hết thầy quá chân thật đến nỗi họ có chút hoài nghi. Cót ánh chừng hiểu ra thẻ linh hồn ngôn ngữ có thể ra lệnh cho một người làm bất cứ điều gì hay không sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thể chất của người được ra lệnh. Nhưng ngay cả khi chỉ vẻn vẹn ra lệnh cho một người. Đứng lại, giơ tay lên, thẻ này đã đáng gờm lắm rồi, vô cùng hữu ích. Dịch Doãn khó chịu, tên khốn này rút thẻ đầu tiên mà đã có sức uy hiếp là thế, nếu đến lúc đó cót lên tiếng bảo y làm tấm khiên người thì tính sao bây giờ? Cót cất thẻ linh hồn ngôn ngữ, đưa tay chạm vào thẻ bài thứ hai. Lật thẻ bài thứ hai, ánh sáng tan đi, là một viên thuốc phục hồi. Cót không ngần ngại quay đầu và ném nó xuống Giang Thủy. Đại ca, Trình Á cả kinh, đó là đồ tốt đấy. Giang Thủy còn đang chửi hùng hổ trong lòng, cót là thằng xuất sinh, thuốc phục hồi vừa tiến vào cơ thể, hắn đã cảm giác được ngay một luồng nhiệt ấm áp chảy qua toàn thân. Thần kinh và xương cốt bị tổn thương đã được nuôi dưỡng, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, mặc dù chỉ là chữa trị 10. Nhưng 10, này là triệt để phục hồi 10. thậm chí hắn còn đứng dậy được. Giang Thủy đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Cót, cảm ơn, người anh em. Mối quan hệ của hắn với Cót rất bình thường, nếu người đối diện có phần thắng lớn hơn, hắn chẳng ngại đâm sau lưng Cót một dao vì sống còn. Xong, giờ đây, hắn sẽ liều chết một trận cùng với Cót. Cót gật đầu thần thái thoải mái, như thể cho viên thuốc phục hồi không tính là gì. Lật thẻ bài thứ ba, là một thẻ trống. Lật thẻ bài thứ tư, lại là một thẻ trống. Lật thẻ bài thứ năm, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Lật thẻ bài thứ sáu, chúc mừng anh đã rút chúng. Ba lô của Schrödinger, khi anh đặt một vật gì đấy vào trong ba lô, lúc lấy ra nó có còn giữ nguyên hình dạng ban đầu không? Đúng là làm người ta chờ mong. Ba lô trông giống như một chiếc ba lô phổ thông. Cót đặt con dao nhỏ bình thường vào ba lô, đến khi gã lấy nó ra con dao nhỏ bình thường biến thành một cái nĩa, kế đó lại đặt nĩa vào và lấy ra, nĩa biến thành cái bát inox. Gã tiếp tục đặt cái bát vào rồi lấy ra, nó đã trở thành một chiếc mũ màu xanh lá cây. Cót, rất tốt, ba lô này thường chơi rất vui, thời điểm quan trọng cần phải lấy thứ đồ cứu mạng lại có thể làm người ta tức chết. Thẻ bài thứ 7 và thứ 8 cũng là thẻ trống. Thẻ thứ 9 là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Thẻ chỉ còn lại một cuối cùng, cơ hội cuối cùng luôn luôn làm cho mọi người lo lắng, cũng là thời điểm xác minh rằng đến cũng vận may người có dùng được hay chăng. Cót nắm thẻ ba lô của Schrödinger và linh hồn ngôn ngữ trên tay. Thẻ linh hồn ngôn ngữ đã làm cho gã sức tấn công chẳng tệ, nhưng gã chỉ có một cái miệng mà đối diện có quá nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Ida có lẽ sẽ gia nhập chiến cuộc như gã hằng muốn, nhưng mọi việc đều có chuyện ngoài ý muốn, dựa vào người ta không bằng dựa vào chính mình. Gã hít một hơi thật sâu, đưa tay ra. Thẻ bài thứ 10 lật lại, ánh sáng tan đi, lộ ra một lá bài tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt không giống như thẻ trong suốt trước đó. Trên thẻ vàng, hoa văn và chữ viết bí ẩn quấn quanh một quan tài, trong quan tài có một người đang nằm ngủ say. Thẻ vàng, mi tâm Dịch Doãn nhói một cái, đây là cái gì? Trong số các thẻ bài bọn y thu được không có lá nào màu vàng. Cót cũng ngạc nhiên quá đỗi, gã nhìn về phía Giang Tinh trước. Chúc mừng, số của anh không tệ khi đã rút được thẻ sao chép SSA. Quan tài linh hồn, sử dụng thẻ này, có thể hiệu triệu linh hồn từ minh giới, có khát vọng muốn trở lại kiếp này. Linh hồn từ minh giới, linh hồn, ngay cả Cót cũng phải trợn to hai mắt, người xem ngạc nhiên không thôi, không thể nào, sao làm được loại sự tình này. Cót cũng cảm thấy khó mà tin nổi, gã muốn thử nó lắm, muốn nhìn thấy linh hồn trong truyền thuyết. Đây đúng thật là thứ được xưng tụng là một loại chết đi sống lại khác. Nghĩ như vậy, thẻ hóa thành ánh sáng mở rộng, nó rơi xuống đất biến thành một quan tài âm trầm. Ai nấy rất tò mò, rất khẩn trương, nín thở nhìn chăm chăm. Này này, đây là một trò đùa phải không? Cha xứ, không có thần trên thế giới này mà. Ida nhìn về phía ông già, không có thần trên thế giới nên cũng chẳng có quỷ. Lúc này nắp quan tài tự động trượt ra, một bàn tay nhợt nhạt nhô khỏi quan tài, nắm lấy cái cạnh khớp xương gắng gượng nâng cơ thể lên. Mọi người nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một bộ xương hoặc một con ma khủng khiếp có mắt chảy máu các kiểu như trong phim, thế mà nào có ngờ được trong mắt mọi người lại là một thiếu niên áng chừng mười mấy tuổi. Dù cho có làn da nhợt nhạt nhưng cậu ta trông yếu đuối, chẳng đáng sợ là bao. Biểu hiện của Ida bỗng cứng đờ, khung ảnh trên tay lập tức rơi xuống đất. Cậu ta nhìn xung quanh trong sự ngỡ ngàng như thể mình không rõ nơi này là chỗ nào, song cậu được Cót triệu hoán ra và biết mình được hiệu triệu là phải bỏ ra cái giá thế nào. Thế là cậu bay ra khỏi quan tài, rơi xuống trước mặt gã, quỳ xuống đất bằng một đầu gối, bày tư thái phục tùng. Chủ nhân, Cót nhìn cậu ta trước hết cảm thấy khuôn mặt rất quen thuộc. Tên của cậu là gì? Tên tôi là Trần Mặc, khả năng của tôi là cảm giác chết đuối, tôi có thể giúp anh làm tất cả kẻ thù chết đuối. Linh hồn này nói về khả năng của mình như thể sợ Cót cảm thấy cậu vô dụng, nhét cậu trở lại quan tài để triệu hiệu ra một linh hồn mới. Cót nhớ ra người là ai, đồng tử gã co lại và quay đầu nhìn về phía Ida. Trà sứ cúi xuống giúp Ida nhặt khung ảnh, ánh mắt ông ta bắt gặp nam nữ trong khung ảnh, đặc biệt là thiếu niên kia bèn cả kinh, vội vàng cầm lên so sánh. Không sai, thiếu niên trong bức ảnh chính là linh hồn vừa ra khỏi quan tài. Ida đứng bật dậy, trong mắt cô chẳng còn trông thấy ai. Cô đẩy từng người cản đường, lao vào sân từ chỗ khán đài. Trần Mặc nghe được động tĩnh bèn quay đầu và thấy Ida. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mừng rỡ, muốn bay qua nhưng dường như mắt cá chân của cậu có một sợi xích đã khóa cậu lại gần Cót. Cậu không thể tự ý rời khỏi gã. Ra ra, Trần Mặc hô, khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, ánh mắt Ida cậu đau đớn. Chờ cô đến gần, Trần Mặc bay sang ôm lấy cô bay lên và đi một vòng.